Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, Đông Hải Long Cung. Thừa tướng, Nini cái nha đầu kia đi nơi nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Đông Hải Long Cung bên trong. Lúc này một đạo lão người thân ảnh ngồi tại vàng son lộng lẫy cung điện một chương trên long ỷ. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình cái này cháu gái, đến tột cùng là tính cách gì? Sử Long có thể là vô cùng rõ ràng, đặc biệt muốn mạnh mà lại không chịu thua. Còn có một chút chính là, còn đặc biệt hiểu chuyện, khiến người ta đau lòng. Hiện tại, cũng không biết đến tột cùng chạy đến địa phương nào. Đông Hải Long Cung như thế nặng nề trọng trách, về sau có thể muốn giao cho mình cháu gái. Vừa nghĩ tới như thế nặng nề trọng trách phó thác tại một cái nữ hài tử trên thân, Sử Long sắc mặt liền có một chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, không có cách nào. Bọn họ hiện tại Đông Hải Long Cung có thể nói là nhân tài điêu linh. Không chỉ có như thế, vẫn là loạn trong giặc ngoài cấp độ. Lúc này chính mình tình huống đã càng ngày càng không được. Bất kể như thế nào, cháu gái của mình nhất định phải gánh vác lên tới này cái trọng trách. Cái này là nàng chức trách. Long Vương, cái này vừa mới công chúa điện hạ đã cùng Đơn Dương đại tướng quân ra ngoài. Đến mức đến tột cùng đi chỗ nào? Điểm này, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Mà ở bên cạnh lão nhân nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Lắc đầu, báo cáo một câu. Công chúa điện hạ cùng Đơn Dương đại tướng quân ra ngoài. Chính mình thế nhưng là không dễ chịu hỏi nha. Bằng không, nhưng là có chút xen vào việc của người khác. Vượt quyền. Đơn Dương, tốt a. Sử Long nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt băng lãnh rất nhiều, sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại hắn trong nhận thức, mặc dù mình một nhà là Đơn Dương ân nhân cứu mạng, nhưng là, Đơn Dương cái này người, tâm tư quá mức nặng nề, nhìn mình không thấu, sờ không được, còn thật có chút nhi bất đắc dĩ nha. Bất kể nói thế nào, Sử Long đều cảm thấy Đơn Dương cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể nói, cái này người tâm cơ vô cùng thâm trầm. Mà điểm này, cũng là hắn Sử Long không muốn đem quá nhiều quyền lợi cho Đơn Dương nguyên nhân. Đại Vương, gần nhất Nam Long Vương, Bắc Long Vương còn có Tây Long Vương chuẩn bị cử hành một hội nghị. Có quan hệ với lần tiếp theo Long Hồn Đèn giao tiếp. Không biết Đại Vương ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Sử Long, bên cạnh sắc mặt lão nhân có chút nghi hoặc, ấp úng nói ra, Long Hồn Đèn, cái này thế nhưng là bọn họ tứ đại Long Cung, mặc kệ là cái nào Long Cung đều muốn tranh đoạt tới tay đến nha. Có Long Hồn Đèn, không chỉ có thể được đến một đạo phi thường cường đại phòng ngự, đối với tất cả mọi người tu luyện, đều là làm ít công to hiệu quả, còn có thể đoán hồn, chỉ bất quá. Mỗi một lần Long Hồn Đèn giao tiếp, đều cần đi qua một trận vô cùng kịch liệt tranh đoạt mới có thể nắm bắt tới tay. Mà tại dạng này một trận tranh đoạt thi đấu bên trong, đồng dạng sẽ có rất nhiều thiên chi con cưng thụ thương thậm chí vẫn lạc nha. Có thể nghĩ, Long Hồn Đèn giao tiếp, đến tột cùng nhiều sao kịch liệt mà nguy hiểm. Mà bây giờ, bọn họ Đông Hải Long Cung, có thể nói, không có nhiều như vậy tinh anh nòng cốt nha. Bên trong, đại bộ phận bởi vì bọn hắn Đông Hải Long Cung tình huống. Từ đó thoát ly bọn họ Đông Hải Long Cung, tìm nơi nương tựa hắn Tam Đại Long Vương. Mà bây giờ, có thể phát huy được tác dụng đi tranh đoạt Long Hồn Đèn. Chỉ có Đơn Dương còn có thì là công chúa điện hạ. Bằng không, bọn họ Đông Hải Long Cung căn bản không có người. Mà về phần người khác đi. 100% sẽ trực tiếp tử vong. Điểm này cũng là bọn họ trước mắt khốn cảnh. Chỉ là bằng vào Đơn Dương còn có công chúa điện hạ lời nói, bọn họ muốn tranh đoạt Long Hồn Đèn có thể nói vô cùng khó khăn. Bọn họ không phải liền là muốn xem ta cái này chán nản bộ dáng sao? Trước mắt chúng ta Đông Hải Long Cung không ai có thể tranh đoạt Long Hồn Đèn. Chuyện này ta đương nhiên biết. Cứ như vậy đi, Cho đến lúc đó, chúng ta không tham gia chính là tùy tiện bọn họ Tam Đại Long Vương làm sao đấu thì làm sao đấu. Cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nhìn lấy bên cạnh thuộc hạ, Sử Long sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đồng dạng có chút phiền muộn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, bọn họ trước mắt Đông Hải Long tình huống, căn bản không có tranh đoạt Long Hồn Đèn tư cách. Điểm này, Sử Long vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, duy nhất khả năng, cũng là lui ra Long Hồn Đèn tranh đoạt. Bằng không, nếu như cử đi một số tinh anh đi qua, có thể sẽ bị bọn họ Tam Đại Long Vương người cho đuổi tận giết tuyệt. Khi đó, bọn họ nhân tài điêu linh tốc độ, đem hội gia tăng thật lớn. Hiện tại, chính mình vẫn còn, ba cái kia lão gia hỏa mới không có trực tiếp xé rách giữa bọn hắn quan hệ. Bất quá chỉ là đùa nghịch đủ loại tiểu thủ đoạn mà thôi. Nếu như cái nào một ngày, chính mình thật không tại, Đông Hải Long Cung khả năng thì thật muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng là, đại vương, nếu như chúng ta thật không đi tham gia lần này Long Hồn Đèn tranh đoạt lời nói, bọn họ chẳng phải là sẽ chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Sử Long, sắc mặt lão nhân ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Lần này, nếu như bọn họ không đi tham gia lời nói, rất có thể sẽ bị thật tốt chào phúng một phen nha. Còn có một chút chính là, bọn họ không đi tham gia, chẳng phải là thừa nhận bọn họ Đông Hải Long Cung không phải hắn Tam Đại Long Cung đối thủ. Nếu thật là dạng này, đối với bọn hắn Đông Hải Long Cung tất cả mọi người tới nói cái này không thể nghi ngờ hội là phi thường lớn một cái đả kích, thậm chí còn có thể tạo thành càng lớn hậu quả. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại đã nhân tài sói mòn. Nếu như còn xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ có không biết chiêu mộ được nhân tài, còn sẽ tạo thành người tiến một bước trôi qua nha. Rốt cuộc, bất cứ người nào, chỉ cần có một chút xíu dã tâm, cũng sẽ không tại một cái cho không bọn họ tài nguyên tu luyện thế lực bên trong đợi nha. Người thường đi chỗ cao, bọn họ ma thú, cũng giống như thế. Đây là quy tắc thép. Thừa tướng, ta biết người muốn nói điều gì. Thế nhưng là, ta nghĩ người cũng vô cùng minh bạch điểm này chúng ta bất lực trước mắt. Chỉ là dựa vào Nini cái nha đầu kia còn có đơn dương, không có khả năng đoạt giải quán quân. Mà nếu như có tổn thất gì, cái này sẽ là chúng ta Đông Hải Long Cung nhất kích chí mệnh. Hiện tại, chỉ có thể đợi thêm một chút. Đợi đến Nini cái nha đầu kia có đầy đủ thực lực tiếp nhận truyền thừa về sau, mới có thật tốt liều mạng thực lực. Tại còn không có tiếp nhận truyền thừa trước đó, ta sẽ không để Nini có bất luận cái gì bất chấp nguy hiểm cử động. Bọn họ Đông Hải Long Cung cũng là có truyền thừa. Thế nhưng là, cái này truyền thừa hiện tại còn không đến thời gian. Nếu như Nini có thể rất hoàn mỹ tiếp nhận Đông Hải Long Cung truyền thừa lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất bước ngoặt. Điểm này mới là hắn Sử Long muốn xem đến. Khi đó cũng là bọn hắn Đông Hải Long Cung xoay người chi địa. Cái này chấm ngoặc kép, lão nhân nghe đến, sắc mặt do dự, suy nghĩ một hồi, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gật gật đầu, ra ra, cái này Long Hồn Đèn tranh đoạt thi đấu, bất kể như thế nào, lần này ta tham gia con trai bình tĩnh. Mà vào lúc này, một đạo giọng nữ âm từ bên ngoài truyền đến, nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu, chớ hồ đồ, nói đùa cái gì? Long Hồn Đèn cũng là ngươi cái nha đầu này. Chấm ngoặc kép, Sử Long nghe đến, hướng về bên ngoài nhìn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sửng sốt, đây là có chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.